Chương 661, 661, gặp mặt. Chủ nhân, để ta đi. Không cần gọi điện thoại. Lúc này, Lâm Thu Hàm đột nhiên tự động xin đi dễ dặc. Ta vừa vặn có thế tại chung cư phụ cận nhìn xem, quan sát một chút, ngươi không tiện ra mặt. Lý Hoa Phỉ. Nghe xong chính là cái tên của nữ nhân. Lâm Thu Hàm mới không nguyện ý để Cố Hiểu đi tiếp xúc những cái kia không biết lai lịch gì nữ nhân, đặc biệt là nữ tu sĩ thần mã, ghét nhất. Ân. Nghe được đề nghị của Lâm Thu Hàm, Cố Hiểu chỉ là khẽ gật đầu. Thật sự là hắn không thể lên lâu, bởi vì chỉ cần hắn tiếp cận Ninh Hoan Tâm, liền lập tức sẽ bị nàng cảm ứng được. Huynh muội bọn họ ở giữa huyết thống cảm ứng, thật sự phi thường cường liệt. Thu Hàm, ngươi đi đi, thuận tiện đi xem một chút tiểu thư A, đây chính là tâm can bảo bối của ngươi, ta sẽ không quên. Lâm Thu Hàm đánh gãy Cố Hiểu, người đàn ông này đang suy nghĩ gì, nàng thật là lại biết rõ rành rành. Mặc dù Lâm Thu Hàm rất chán ghét Cố Hiểu bên người xuất hiện mỗi một cái giống cái sinh vật, có thế là đối với Ninh Hoan Tâm, nàng thật sự không còn cách nào khác. Đó chính là Cố Hiểu mệnh A muội khống thần mã, thật là đáng sợ. Lâm Thu Hàm từ trên xe bước xuống, chậm rãi đi vào chung cư. Nàng dùng pháp lực ngưng thật thân thể, vẫn như cũ là một thân tươi đẹp váy đỏ, đặc biệt trưng dương, đặc biệt bắt mắt. Lúc này đúng lúc là sáng sớm, trong căn hộ người lui tới cũng không nhiều, trong đại sảnh ra người luyện thần nhìn thấy Lâm Thu Hàm thân ảnh đều không nhịn được ngẩn ra một chút. Trong căn hộ lu cờ na ho tới dạng này, một vị nữ thần chờ người kia lấy lại tinh thần thời điểm, Lâm Thu Hàm thân ảnh đã sớm biến mất không thấy. Một lầu ba. Lâm Thu Hàm vừa lên lầu, liền cảm ứng được Lý Hoa Phỉ khí tức, nàng mới vừa đi tới 1301 cửa chính, 1302 cửa phòng liền bị người mở ra. Lý Hoa Phỉ một mặt cảnh giác nhìn xem Lâm Thu Hàm, bởi vì nàng không có thu liễm trên người mình quỷ khí, cho nên giờ này khắc này, toàn bộ hành lang đều vô cùng ấm lãnh. Lý Hoa Phỉ Lâm Thu Hàm nhíu mày, một bên kêu một tiếng tên Lý Hoa Phỉ, một bên hướng về phía nàng liếm môi một cái, ngươi chớ khẩn trương. Ta đối với nữ nhân không hứng thú. Lâm Thu Hàm khí tức thật sự rất mạnh, người, không, là làm quỷ cu nở dê làm rất phách lối. Lý Hoa Phỉ nhìn thấy dáng dấp của nàng, không có cảm giác đến Lâm Thu Hàm trên người có cái gì để ý, nàng lúc này mới thu liễm khí tức của mình, nhìn xem Lâm Thu Hàm. Ngươi biết ta ai bảo ngươi đến há, cái này à, đại khái là một cái gọi từ Tùng Hải người. Lâm Thu Hàm luôn luôn cười hì hì bộ dáng, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy phong mang. Chủ nhân nhà ta liền dưới lầu, có việc muốn hỏi ngươi. Từ trưởng phòng nghe được Lâm Thu Hàm, Lý Hoa Phỉ ngẩn người, cái này nữ quỷ sâu không lường được, mình cây bản không phải là đối thủ của nàng, như vậy chủ nhân của nàng nên mạnh bao nhiêu. Người kia vợ ơ y ma nhận biết từ Tùng Hải, chẳng lẽ là từ trưởng phòng bạn bè. Sao Yến Kinh luôn luôn ngọa hổ tàng long, là rất nhiều huyền môn nhân sĩ căn cứ, Lý Hoa Phỉ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đang muốn mở miệng đáp ứng. Lúc này 1303 đại môn đột nhiên mở ra. Ninh Hoan Tâm xuyên một thân quần áo thể thao, trải lấy cao đuôi ngựa, bước chân nhẹ nhàng xuất hiện tại cửa chính. Lúc đầu nàng là muốn ra luyện công buổi sáng, thế nhưng là thay xong quần áo sau cũng cảm giác được ngoài hành lang truyền đến âm lãnh đặc thù khí tức. Này khí tức, vợ ơ y ma làm cho nàng cảm thấy có chút quen thuộc, cho nên Ninh Hoan Tâm lập tức liền đẩy cửa ra. Nhìn thấy trong hành lang Lý Hoa Phỉ cùng Lâm Thu Hàm, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Cái này nữ tử áo đỏ Ninh Hoan Tâm nhận ra Lâm Thu Hàm, lần trước nàng tại Yến Kinh Bách Hóa bên trong cùng Lâm Thu Hàm từng có gặp mặt một lần. Mặc dù chỉ là vội vàng một chút, nhưng là Ninh Hoan Tâm ký ức quá sâu sắc, bởi vì Lâm Thu Hàm bên người nam nhân kia, cho cảm giác của nàng quá kỳ diệu quá quen thuộc.